Chương 454, nhìn thấy góc tường dựng thẳng lên kết giới, bốn cái chờ đấu giá hội bắt đầu người, đồng loạt lắc đầu. Vang dội linh giới, đồng thời phóng xạ đông đảo tiểu giới linh lung bí thị, có bao nhiêu người che nở pha túi đầu đi vào. Nếu như bị người biết, nàng như vậy lãng phí danh lạch, chạy đến nơi đây đến ngủ đầu to cảm giác, chỉ sợ linh lung bí thị hướng Kha Tinh Quân, đều muốn không để ý họa phiến sư thuốc mặt mũi, đem nàng ném ra. Ô đại sảnh chiếc ghế bắt đầu phân tầng, là muốn bắt đầu đi Kim Vượng Tài lần thứ nhất tham gia bí thị, đối phía dưới trình viên hình cầu thang thức, từng dãy bay lên chiếc ghế cảm giác mơ y là, sư huynh, mau nhìn, như thế nào lập tức toát ra nhiều người như vậy không phải lập tức toát ra nhiều như vậy, rõ ràng là vốn là vào nhiều người như vậy. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, y đi trạch dù không phải người trong nghề, lại là hai vị tinh quân gắng sức bồi dưỡng thân tử. Đại khái đủ vẫn là biết chút ít. Hướng Ngô chân nhân không gian trận pháp, thật sự là dùng tuyệt. Đáng tiếc người ta là linh lung bí thị chuyên môn trận pháp sư, mỗi tông muốn cầu cái gì, đều chỉ có thế đi theo người ta đấu giá đi. Kia là khẳng định. An Sảo Nhi nhìn về phía ở giữa dâng lên ngọc đài, ánh mắt chớp lên, lần này bí thị, có nhiều như vậy tông môn cùng thế gia tham dự, nghe nói, cũng là bởi vì có Hướng Ngô chân nhân. Cố ý chế tạo hai kiện tính ẩn nấp không gian pháp bảo. Ừm, ta ngày đó tại triều sinh sư huynh kia, cũng nghe nói. Y Di Trạch nhìn về phía An Sảo Nhi, không muốn đả kích nàng, An gia hy vọng hẳn là cũng rất lớn. Hy vọng rất lớn An Sảo Nhi ở trong lòng, lặng lẽ suy một tiếng, ta nhị bá phụ lần này tới, xác thực là vì Hướng Ngô đại sư kiệt tác, bất quá, ha ha, ta hoài nghi hắn cũng chính là cái tham dự đấu giá người. Đồ tốt ai không muốn muốn chính là bởi vì ai cũng muốn, vì lẽ đó, lấy thượng phẩm linh thạch kết toán, chỉ sợ đều khó có khả năng. Nếu như quang hoạch có thế xuất ra nổi quang hoạch, trừ giống thiên địa môn dạng này đại tông, bình thường thế ra, kia càng không có thể. Ra thiếu đi được không, ra nhiều, nhà ai bỏ được dù là nàng mang về tiểu bát ngàn quang hoạch, những người kia vẫn còn bất mãn ý, mỗi ngày tại kia nói nhau nhau. Nàng liền không rõ. Bảo khố làm gì nhất định phải dùng không gian chi bảo. An gia vốn là cây to đón gió, tu tiên giới là chú ý thực lực thế giới, chỉ có An gia cường đại mới có thể bảo trụ mình đổ vật. Nếu không, bảo khố xây được cho dù tốt cũng là vô dụng. Chỉ là tổ gia gia bế quan, nàng còn nhỏ lực hơi, lời nói ra không có mấy người nguyện ý bình tâm tĩnh khí nghe. Y Thì Trạch, hắn không biết an ủi ra sao An Sảo Nhi. Nếu là lúc trước, nàng không cùng mình Na Ho tách ra thời điểm, An gia sẽ cố kỵ cha hắn nương. Nhưng là bây giờ, An Sảo Nhi rõ ràng chính mình đem An gia một ít hy vọng đánh xuống dưới. Hắn cùng nàng đấu giá, không phải liền là lại tại tham dự sao? An Sảo Nhi nhìn thấy Y Y Trạch chậm rãi hiện thanh mặt, trong lòng có chút cảm giác khó chịu. Lưu tại thiên địa môn, rời xa An gia kia mở ra tử chuyện, nàng đến cùng vẫn là dính họa phiến tiền bối ánh sáng. Bất quá, An gia tuy rằng không được, thế nhưng là lưu duyệt, ta ngược lại là cảm thấy có thể thử một cái. Nha đầu kia rõ ràng là bị một vạn quang hoạch sở mệt mỏi, như bây giờ mua chút linh thực, đều muốn cầm quang hoạch hành vi, đại khái là nghĩ vỏ đã mẹ không sợ rơi. Nếu là có thể phế cái mấy ngàn quang hoạch, cho chính nàng lưu một đầu bí mật hơn đường lui, An Sảo Nhi ngược lại là cảm thấy không tệ. Ừm, biện pháp này tốt. Thượng quan Tố Phi thường tán thành, 200 năm trước, Hướng Ngô chân nhân hòn đá nhỏ phòng. Nghe nói ngay tại mười mấy lo nở dê mang y đồ ít dê u thấy tại khởi nghĩa người xấu dưới mí mắt, cứu được chính hắn một mạng. Ta cái này gọi sư tỷ. Kim Vượng Tài kém chút nhảy dựng lên, bất quá trên thân dây lắt vượt trên tới ba cố linh lực, sửng sốt để hắn không có cách nào động. Gấp cái gì, trọng yếu như vậy đồ vật, khẳng định xếp tại đằng sau. Y Di Trạch đối sư đệ càng ngày càng nhanh tính tỉnh, cũng là say. Kim Vượng Tài há to miệng, đang muốn nói cái gì. Tiếng đập cửa vang lên, thượng quan Tố phất tay, lại là một cái nữ hầu người, đặc biệt vì giáp số 4NZ chuẩn bị tới nước trà điểm tâm. Nhìn thấy người ta ngắm đến góc tường kết giới, Kim Vượng Tài chột dạ, chậm rãi rời một chút. Người phục vụ khỏe miệng co quắp rút, giáp số 4NZ Lam Ngọc Linh lung bài, mang tới nhân số đều có biểu hiện. Hiện ở đây, có 4 người, kia một cái khác, còn phải nói gì nữa sao? Họa phiến tinh quân to con đồ đệ. Dấu hiệu này quá rõ ràng, vì lẽ đó vừa tiền đến, liền bị người đoán cái 7-8 phần. Có hay không cái kia vang danh xa gần ma tinh, trước kia nàng không nhất định, hiện tại cũng kém không nhiều có thể đoán được. Mấy vị trầm dùng nhìn thấy người ta rời khỏi đóng cửa, thượng quan Tố đầu một cái chừng Kim Vượng Tài, ngươi ngốc ga ngươi đây là giấu đầu lòi đuôi, biết sao? Kim Vượng Tài bận bịu nhìn về phía sư huynh. Y Di Trạch Thái Dương gân xanh đều nhảy lên, chó con sư đệ, trừ vũ lực trực cũng không tệ lắm bên ngoài, trung thực chính là có chút ngốc. Đưa cờ dô y, bất quá là cái người phục vụ. Hắn đến cùng không nỡ sư đệ bị người khác gian dạy. Người phục vụ thượng quan Tố ấn ấn ngực, ngươi có dò xét người ta tu vi sao? Cái này Kim Vượng Tài cùng Y Di Trạch liếc nhau, bọn họ thật đúng là không để ý kết đan hậu kỳ, không tại ngươi ta phía dưới. An Sảo Nhi cho đại gia châm trà, A Làm, uống trà, Linh Lung Bí Thị thủ bút luôn luôn lớn, nhìn xem, đây chính là đỉnh cấp giao chỉ Linh Bích. Sự tình đã từng xảy ra, lại nói cái gì đã trễ rồi. Tốt tại Triều Kha Tinh Quân không văn bản rõ ràng quy định, vào phòng đấu giá, không thể tu luyện không thể ngủ. A Kim, ngươi không thể ánh sáng dài cái, không tăng đầu óc. Thượng quan Tố lắc đầu, may mắn nàng sư tôn, chỉ có nàng một cái đệ tử, bằng không Kim Vượng Tài há hốc mồm. Tại sư huynh đưa tới linh trà thời điểm, lại từ từ nhắm lại. Bọn họ đều tại cỏ người ta Lam Ngọc Linh Lung Bài, có ăn có uống, coi như xong đi. Đại sảnh một trận tiên nhạc vang động. Dâng lên trên đài đấu giá, Kim Bài đấu giá sư Kim Tiên Sinh cười như xuân phong. Đầu tiên, 200 năm một lần Linh Lung Bí Thị, hoan nghênh các vị đạo hữu đến. Ha ha, biết đại gia hôm nay ngồi ở chỗ này, không phải đến xem ta ba ba ba nói chuyện, vì lẽ đó. Chúng ta lên trước thông lệ bán đấu giá tiên cháo. Kim Tiên Sinh mang theo linh lực thanh âm, truyền khắp toàn trường, thật giống như tại đối mỗi người nói chuyện. Tiên cháo là cái gì? Ta nghĩ mọi người đều biết, nhu hợp hơn vạn chủng linh vật, đối kết đan trở xuống, có xung kích cảnh giới hiệu quả, nó trừ không đan độc bên ngoài, bản thân hương vị càng là thiên hạ nhất tuyệt. Tiên nhạc lần nữa một trận gấp vang, bàn đấu giá ở giữa rời một khối nhỏ, trăm cái cười nhẹ nhàng thiếu nữ, nối đuôi nhau mà ra. Mỗi người trong tay, đều bưng lấy một cái càn khôn hộp ngọc. Phi thường ngượng ngùng, lần này bí thị bởi vì tiên cháo một ít tài liệu nguyên nhân, chỉ có thể đẩy ra 100 hộp, mỗi hộp giá khởi điểm 45 vạn linh thạch. Y thì chạch mấy cái, đồng thời nhíu mày, ít như vậy, kia nghĩ như lúc trước như vậy, lấy chia đều giá 50 vạn cầm xuống, căn bản không thể nào. Quả nhiên 50 vạn linh thạch. Trong đại sảnh lập tức liền có người nhắc lên nhắc tới di vãng đồng đều giá bên trên. 52 vạn linh thạch, 53 vạn linh thạch, 55 vạn linh thạch. Kêu giá lên, cao thấp nối tiếp nhau, hiển nhiên, trí tại tiên cháo người, đều sợ càng về sau, càng khó đập. Trước kia ban đầu giá tiên cháo đều là 500 hộp hướng lên trên, lần này chỉ có 100 hộp, giá tiền tăng chút rất bình thường. Y Di Trạch đè xuống bàn ngọc trên kêu giá thạch, 5 hộp 280 vạn. Trên đài dưới đài, đều yên tĩnh. Này ai vậy? Phá của như vậy 5 hộp 280 vạn, chẳng khác nào một hộp 56 vạn. Đây là tiên cháo A là làm cơm ăn sao? Thành giao Kim Tiên Sinh đều không có hỏi, có còn hay không giá cao hơn, nhấc lên chú ý bột một tiếng, đánh xuống thời điểm, để nguyên bản đối tiên cháo đều hứng thú tu sĩ, đồng loạt nóng nảy. Người ta 5 hộp mua một lần, đồng đều giá đều đến 56 vạn, bọn họ đây đập đơn hộp, chỉ sợ càng phải thêm ra máu. Đấu giá hội bầu không khí. Bởi vì thứ nhất đập, lập tức tăng vọt đứng lên. Giáp 48 hào hướng Kha Tinh Quân nhìn xem sáng lên số phòng, trên khỏe miệng trọn, quả nhiên tài đại khí thô, chỉ sợ họa phiến cùng huyền xương, đều không như thế đại thủ bút. Phía trước đi vào giáp 48 số pho nở dê người phục vụ, lúc này an vị tại Triều Kha Tinh Quân bên người, sư phụ, lần này ngài tin tưởng đi khẳng định là ma tinh tới. Nghe nói Minh Đức Lầu liên tục 21 ngày sáng rõ. Nàng nhất định chịu không được, từ bên trong đi ra. Hẳn là đi hướng Kha Tinh Quân khẽ thở dài, lần này bí thị đấu giá chỉ sợ nếu không thì Thái Bình. Người đi giao phó một chút, xem trọng các nơi, nếu như giáp 48 hào người đi ra, trọng điểm nhìn xem. Đáng hận họa phiến thế mà không thông chi một chút. Tốt xấu để hắn làm nhiều chút công tác bảo an á hắc hắc, ta đi vào lúc trước, liền đã phân phó. Hướng Kha Nguyết đồ đệ một chút, liền ngươi có thế. Sư phụ, lần này là họa phiến tinh quân cứng nhắc đem phiền toái kín đáo đưa cho chúng ta, ngài có phải hay không nên tìm nàng nói chuyện nha? Có người xem kịch không chê chuyện lớn, ta tới thời điểm, đã nghe đến mấy cỗ hôi chua vị, ma tinh khẳng định bị tiềm ẩn cái này mà tu nhìn chằm chằm. Quả nhiên Hướng Kha cũng không có đồ đệ này xem trò vui tâm tình, bí thị là địa bàn của bọn hắn, nếu quả thật có người tại này náo sự, né mở đến là mặt mũi của bọn hắn. Quả nhiên là người đồ đệ, sờ mũi một cái, lần nữa nhún nhún về sau, giòn tiếng nói, đại sảnh 5 cỗ, lầu 2 một luồng, lầu 3 2 cỗ. Để ngươi tảo sư huynh bọn họ nhìn chằm chằm sao, khẳng định nha nữ hài cười khẽ, ký hiệu ta đã hạ lên. Tuy rằng vạn phần chờ mong ma tinh cùng ma tu chống lại hình tượng, nhưng nơi này, nếu là thật đánh nhau, hủy phải là nhà mình, loại chuyện ngu xuẩn này, nàng mới không làm đâu. Đào đào, đùa nghịch sư tôn chơi rất vui sao, uy hiếp tới thanh âm, cũng không có để người sợ hãi. Hi hi, gọi đào đào nữ hải cười đến rất kẻ trộm, cái này có thể trách ta sao, nếu không phải ngài đem ta nhốt vào rừng thắng lĩnh, hoa đào ổ đệ tử giao lưu hội, lớn như vậy một tuần kịch, đệ tử có thế bỏ lỡ sao, nếu không phải ngài lại buộc ta bế cái tiểu quan, thiên địa môn mấy năm trước vợ kịch, ta như thế nào cũng sẽ xem cái hí đôi. Để đại gia luôn luôn nghe mà biến sắc cá môn vị, hiện ra mặt thật, vốn dĩ chỉ là một cái ma linh. Càng bạo xuất thiên địa môn trong ngàn năm loạn phía sau màn đầy tay. Còn có ánh sáng chi hoàn số mệnh địch lũ tuyển. Đây là bao nhiêu trận vở kịch đáng thương nàng đều bỏ qua. Đáng hận không chỉ là cái này, phiến một đời tà tu đại năng thịt, còn bên ngoài bán. Đây là tốt bao nhiêu chơi chuyện A, vừa nghĩ tới nàng không làm tới một mảnh luyện máu lao yêu thịt, đào đào đối với mình cái sư tôn, liền tràn đầy hoán nghiệm. Hướng Kha Tinh quân đối đồ đệ, đức hạnh gì, biết được rõ rõ ràng ràng, tránh đi đề tài của nàng, hỏi tiếp muốn hỏi, vậy ngươi nghe được ma tinh lưu duyệt trên người vị sao công đức tu sĩ hương vị nên cùng đứng khác biệt. Ai đào đào thở dài, nàng cu nở dê rất là tiếc nuối được rồi, ta ở bên ngoài bố trí những cái kia ma tu. Bố trí chế, các loại đi vào 48 hào thời điểm, nàng đã cho mình kia đánh tốt kết giới, vị gì đều không nghe được. May mắn không nghe được. Nghe nói ma tinh lưu duyệt, tại trong rất nhiều chuyện phản ứng, viễn siêu đồng loại tu sĩ, ngươi không nghe nàng vị, tính ngươi may mắn, phải là nha đầu kia có thế tại luyện máu lao yêu cửu lũ âm nhàng dưới, không có chút nào khiếp ý, nhất định có cái khác chỗ hơn người, nội nhờ phát hiện ngươi là, lại đem ngươi trừng nấu. Ta cũng không có bản sự, đem ngươi vớt đi ra. Đào đào chống mắt, đây là làm người sư phụ lời nên nói sao, hơn nữa bị hắn vừa nói như vậy, hình như nàng là yêu. Sư tôn, ta là hàng thật giá thật nhân tộc có được hay không coi như kế thừa yêu tộc tổ tiên cái mũi thần thông, chạm cùng một chỗ, ma tinh cũng không thể đem ta trưng nấu a, người ta nơi đó, còn có cái đại yêu sư đệ đâu. Như thật có trưng nấu ta, tối thiểu nhất. Cũng muốn động trước cái kia phi huyền đi ở đây cũng là. Hướng Kha Tinh quân sờ sờ cái cảm, nhìn chằm chằm đi, một hồi ngươi đi nói cho tảo khoảnh bọn họ, đem bán đấu giá tốc độ hạ. Là đào đào hai mắt biến thành hình trăng lưới liềm, nàng liền biết, chỉ cần kích thích sư phụ hứng thú, sư phụ nhất định sẽ vào hí. Nhìn xem đồ đệ ra ngoài, Hướng Kha Tinh quân lông mày, lại không bị khống chế nhíu lại, hắn đã cảm nhận được đồ đệ ân ký, kia hai cái tại lầu ba ma tu khí tức. Phản phát quy chân, rõ ràng đều là hóa thần tu sĩ. Là đơn thuần đập đồ vật, vẫn là thật chỉ là gặp được ai có lẽ, lần này thật giống đồ đệ nói như vậy, hắn bị thiên địa môn bức đến góc tường, muốn giúp bảo hộ người nào đó. Mấy tên khốn kiếp kia, lúc trước rõ ràng nói tại địa bàn của bọn hắn, muốn tới cổ động một chút. Nhưng đến hiện tại, thế mà ngay cả đầu cũng không đưa qua, thực tế là thật quá mức. Nay phải là theo hắn 200 năm trước tính tình. Sớm hiện trường chuyển sân bãi. Trên tay ấn kết ở giữa, giáp 48 số pho nở dê bên trong bộ dạng, liền hiện lộ ra. Hướng Kha Tinh quân hướng cái kia có chút mơ hồ kết giới nhẹ nhàng điểm một cái, liền gặp được ngủ ở thảm bay trên người nào đó. Này có thể hắn còn không có giận lên, chỉ thấy Lưu Duyệt đột nhiên mở mắt, hắn cảnh giác bộ dạng, hình như ý thức được có người thăm dò. Hướng Kha Tinh quân hơi sững sờ nư a hơi, rời đi chỗ khác con mắt lúc. Tại nàng kết giới bên trên, lần nữa vuốt một cái, cho nàng đóng kỹ. Lưu Duyệt đen bóng trong mắt, đã chuyển vô số vòng, vừa mới cảm giác bị người dòng nó, biến mất. Đây là có chuyện gì, là nàng tại nghi thần nghi quỷ vẫn là có đại năng đang chơi thăm dò trò chơi nhỏ. Lưu Duyệt quay đầu, nhìn xem trên tường gỗ du động phù văn, nhìn chằm chằm một hồi lâu về sau, như có điều suy nghĩ ở giữa, cái này đến cái khác kết giới đánh xuống. Mặc kệ chơi cái gì. Nghĩ tuyệt không kinh động thăm dò nàng, tuyệt không có khả năng. Chú ý tiên trao bán đấu giá y thì trạch bốn người không nghĩ tới, sau lưng người nào đó kết giới bích càng ngày càng dày. Không sai biệt lắm 40 mấy nói về sau, trên thân linh lực giữa không trung, Lư Duyệt mới đánh mấy cái ngáp, nằm ngửa đang bay trên nệm. Cùng với nàng chơi cách không xóa kết giới hắc hắc, mệt mỏi không chết ngươi. Lư Duyệt ngủ thời điểm, khoe miệng mang theo tốt một vòng ý cười. Sư tôn cùng sư công đã đem nàng quăng ra nơi này, khẳng định là biết bí thị phía sau màn người bản sự, đại khái đủ cu nở dê tin tưởng nhân gia nhân phẩm. Đã như vậy, ngươi không chọc ta, ta cu nở dê không chọc giận ngươi. Nếu như ngươi chọc ta, chính ngươi ngược lại nấm mốc chưa xong còn tiếp.